Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Thật tốt học tập. Trương Thanh hẳn là có thể nói, nếu như hắn không phải đến từ chính trí cao tiên đình, như vậy hắn cả đời này hẳn là không có khả năng lắm trở thành một tên kỵ sĩ. Thiên phú của hắn có thể nói rất kém. Cho dù tiền kỳ có một điểm tư chất, nhưng theo tuổi tác của hắn từ từ trưởng thành, điểm ấy tư chất cũng có thể từ từ tiêu vong, hầu như không còn bình thường đến nói. Rất đáng tiếc, hắn có to lớn phần mềm hack ở tay, bị phân phối cho Trương Thanh Kim Trúc chi chủng, cũng không thể xem như là cỡ nào chất lượng tốt. Nếu như Kim Trúc chi chủng bản thân cũng có phẩm chất phân chia lời nói, như vậy Trương Thanh chiếm được đại khái là chính là 9 cái đẳng cấp bên trong nhất là cấp thấp loại kia. Bởi vì bản thân hắn tư chất cũng không cao, hơn nữa cũng không có tiền đi kỵ sĩ học viện, trên căn bản đã xem như là triệt để cùng kỵ sĩ con đường cáo biệt rồi. Cho hắn quá tốt Kim Trúc chi chủng, hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Sở dĩ một khối bị người ghét bỏ, thậm chí còn nhất là thấp kém Kim Trúc chi chủng, liền đến Trương Thanh trong tay, đây cơ hồ bằng tuyên án hắn tử hình một cái hầu như đều muốn trở thành rác rưởi Kim Trúc chi chủng. Đến một cái tư chất cực kỳ hạ thấp người bình thường trong tay, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy này cuối cùng kết cục. Vì mình kỵ sĩ con đường có thể kéo dài, Trương Thanh tự nhiên đến làm ra một điểm nỗ lực. Hắn lợi dụng do điểm thạch thành kim lên cấp mà đến mạnh mẽ thiên phú điểm hóa. Điểm ở một viên này Kim Trúc chi chủng trên, trực tiếp đem một cái sắp sửa báo hỏng Kim Trúc chi chủng hóa thành một viên phẩm chất cực tốt, thậm chí có thể trở thành phương vũ trụ này thứ nhất Kim Trúc chi chủng. Vì này, Trương Thanh trả giá khoảng chừng 8 năm tuổi thọ đến thanh toán đánh đổi. Ở thế giới này, chuyển sinh mà đến hắn cũng không có công đức, tự nhiên chỉ có thể dùng cái mạng nhỏ của chính mình để đổi rồi. May là ở cái này tinh tế thời đại, nhân loại tuổi thọ đã thu được cực đại kéo dài, người bình thường đã có đạt đến 200 tuổi cực hạn tuổi thọ. Hơn nữa còn có một ít đặc thù gen dược vật đến kéo dài nhân loại tuổi thọ, thậm chí có thể đạt đến 800 năm trình độ. Trương Thanh đi tới thế giới này, bản thân sẽ không có chuẩn bị ở đây sống hết đời. Nhiều nhất mấy chục năm liền sẽ rời đi, căn bản không cần có nhiều như vậy năm muốn sống. Thế là liền dứt khoát sử dụng tuổi thọ đến coi như điểm hóa thiên phú đánh đổi. Càng nhanh hơn cường hóa tự thân, đang bị điểm hóa qua đi. Kim Trúc chi chủng không chỉ có phẩm chất đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng mức độ, đồng thời trí năng cũng có bước tiến dài. Nếu như nói nguyên vốn cần nhân loại đi phù hợp Kim Trúc chi chủng để đạt tới kỵ sĩ trình độ lời nói, như vậy Trương Thanh trong tay khối này Kim Trúc chi chủng lại bắt đầu tự phát phù hợp Trương Thanh thân thể. Nó đang thay đổi chính mình, nỗ lực hướng về Trương Thanh thể chất đi tiến hành biến hóa. Trương Thanh tư chất kém thì thế nào? Hiện tại có Kim Trúc chi chủng chính mình phối hợp, coi như là không có tư chất, hắn cũng có thể trở thành một tên kỵ sĩ. Bất quá Kim Trúc chi chủng chính mình thay đổi, quả thật có chút một chút độ khó, tiêu tốn thời gian theo Trương Thanh hơi dài. Bởi vậy, hắn cũng không ngừng sử dụng hạo nhiên chính khí đến điêu luyện khối này Kim Trúc chi chủng, khiến cho có một chút đặc thù công hiệu, cũng có thể tăng nhanh phù hợp chính mình trình độ. Bất quá ngăn ngắn một năm này, Trương Thanh trên tiểu học hai khối thời điểm, hắn liền thuận lợi đạt đến kỵ sĩ giai đoạn thứ hai. Đem Kim Trúc chi chủng nhét vào trong cơ thể, có thể tiến hành hình thức chiến đấu vũ trang rồi. Hình thức chiến đấu, bất quá 8-9 tuổi Trương Thanh, đứng ở một gian không người bên trong phòng học, đang tiến hành hắn lần thứ nhất vũ trang. Theo hắn nhẹ giọng hò hét, đùng đùng một tiếng vang nhỏ, chung quanh hắn liền có kim loại đập ra. trực tiếp tuôn ở trên người hắn, đem ngực hắn từ từ hợp lại lên, hình thành một bộ ngực giáp, che đậy hắn nửa người trên một nửa trình độ, dĩ nhiên có thể đạt đến 20% trình độ. Trương Thanh đối này khá là kinh ngạc, thông thường mà nói, kỵ sĩ lần thứ nhất vũ trang, mang đến chiến giáp bao trùm suất chỉ có 5%. Vận khí không tốt thậm chí chỉ có 3%, liền một khối hộ tâm giáp cũng không đủ. Thế nhưng hắn nơi này, dĩ nhiên có thể đạt đến 20%. Này có thể không phải là bởi vì tuổi tác hắn nhỏ quan hệ. Loại này bao trùm suất tỷ lệ phần trăm trị số, chỉ là một loại kỵ sĩ tiến độ thể hiện mà thôi. Nếu như Trương Thanh hiện tại là 20 tuổi, bao trùm suất vẫn như cũ vẫn sẽ có nhiều như vậy. Xem ra là kim trúc chi chủng bản thân phẩm chất bị điểm hóa sau đạt đến một cái cực hạn. Trương Thanh tuần tra một hồi ngày xưa nhóm kỵ sĩ chỗ tiến hành lần thứ nhất mặc hiệu quả. Đã từng ghi chép là 17%, đã là rất nhiều người xem ra mức độ khó mà tin nổi rồi. Thế nhưng hiện nay lại bị Trương Thanh ung dung đánh vỡ. Cứ thế thiếu 20% trình độ, trở thành không người hiểu rõ thứ nhất. Đáng tiếc Trương Thanh cũng không coi trọng cái này, tạm thời cũng không muốn đem chuyện của chính mình nói ra. Rốt cuộc từ trước tới nay trẻ trung nhất mặc kỵ sĩ cũng là đạt đến 12 tuổi nhìn, hắn lại bất chi bất giác bắt được một cái người thứ nhất. Mặc thành công, kế tiếp chính là nhất là chuyện phiền phức rồi. Trương Thanh có chút cau mày, bởi vì muốn đạt đến giai đoạn thứ ba, chính là nhất là thử thách tài lực thời khắc. Hắn cần đại lượng kim loại cùng nguồn năng lượng, đến để tự thân chiến giáp bao trùm suất trưởng thành tăng nhanh. Thế nhưng muốn đạt đến hợp lệ tiêu chuẩn kim loại, giá cả đều quý đến bầu trời. Rốt cuộc kỵ sĩ sao? Ở mọi người trong mắt nhưng đều là người có tiền. Thứ mà bọn họ cần, làm sao có khả năng sẽ tiện nghi, bất đắc dĩ, lại không muốn làm ra khác người sự tình Trương Thanh. Cũng chỉ có thể mỗi một quãng thời gian chạy đến phụ cận chỗ đổ rác bên trong. Đi kiếm một ít đồng nát sắt vụn, đến để cho mình chiến y thôn phệ. Kỵ sĩ thực lực, nhìn chính là chính mình bản thân quản lý kim loại, mà những kim loại này nhìn ưu thế trong ngày thường chỗ thôn phệ các loại kim loại cùng nguồn năng lượng. Càng là phẩm chất cao, kim loại tự nhiên cũng là càng cường đại. Trương Thanh như vậy dựa vào thôn phệ đồng nát sắt vụn đến trưởng thành, đối với rất nhiều kỵ sĩ tới nói, hoàn toàn là chuyện khó mà tin nổi. Bởi vì đây chính là ở tự tuyệt đường sống, để người khiếp sợ đến không lời nào để nói. Nhưng đối với hắn mà nói, lại chỉ là việc nhỏ một cái mà thôi. Làm hắn chiến y từ từ bao trùm, sắp đạt đến giai đoạn thứ ba thời điểm, Trương Thanh đem hết thảy kim loại gọi ra đến. Sau đó một cái điểm hóa, 3 năm tuổi thọ biến mất, mang đến chính là trước mặt những này đồng nát sắt vụn trực tiếp trở thành đương đại mạnh nhất. Kim loại, chúng nó vượt xa làm phàm vật đồng loại. Có chứa một tia năng lực đặc biệt. Nói đơn giản, những kim loại này thăng duy rồi. Có những kim loại này, Trương Thanh làm kỵ sĩ năng lực tự nhiên vượt qua thường nhân tưởng tượng, đạt đến một cái cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Đáng tiếc đến hiện tại vẫn như cũ cũng chỉ là phổ thông tầng thứ, không có tiến vào giai đoạn thứ ba, liền không coi là chân chính kỵ sĩ. Giai đoạn thứ ba cũng là khó khăn nhất giai đoạn, có các loại hình thức, có thể trực tiếp tiến vào tinh hà ngao du kỵ sĩ. Cần chính là quanh năm suốt tháng tích trữ, không chỉ có là cần tích trữ đại lượng kim loại cùng nguồn năng lượng đến tiến hành các loại sắt, thép quái vật khổng lồ lắp ráp, đồng thời cũng là cần tích trữ đầy đủ tri thức, đến để chính mình hiểu biết nên làm gì đi tiến hành lắp ráp. Bằng không chỉ có kim loại, lại vẫn như cũ cũng chỉ có thể làm vũ khí lạnh đập người. Bởi vậy, Trương Thanh hiện tại cần thiết làm chỉ có một chuyện tình. Đó chính là học tập. Thật tốt học tập, ngày ngày tiến lên,